Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 241 Kiếm khí khóa ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin đã đào móc hơn 20 thước, mắt thấy sẽ đục thủng vách tường rồi, nhưng hắn lại tạm ngừng, thả ra nhện ma thú cho nó vào trong huyệt động rộng một thước này, chế tạo tạp âm. Đám đạo phỉ bên trong tường lập tức nghe được thanh âm này. Các lão binh có kinh nghiệm phát hiện ra người bên ngoài sắp sửa đục thủng vách tường rồi, lập tức trở nên bồn chồn. Kỳ thật Stefano cũng có thể đào ra cái động, vụng trộm phái người từ động này mà lẻn vào. Chỉ là hắn không nghĩ tới sĩ khí của Pretty quân đoàn đã vô cùng thấp, nhân vật trung tâm còn đang nội chiến. Nếu hắn biết bên trong là như thế này, căn bản sẽ không cần sử dụng bất kỳ một thủ đoạn gì. Mất đi thiết kỵ hai mặt, địa vị của đoàn trưởng Elena tại Pretty quân đoàn đã toàn ngập nguy cơ, dưới tình huống đại quân đang tới gần, không chờ tới lúc hắn đánh vào trong thần điện thì mọi thứ đã loạn cả lên rồi. Sarin cũng không để ý nhiều như vậy, hắn chỉ phụ trách mở ra cái động. Vách tường này mắt thấy sắp thông rồi, nếu người bên trong xung phong liều chết ra ngoài từ cửa lớn, thì sẽ không phải là chuyện của hắn, chỉ cần quay lại cắt bỏ cửa lớn trên vách tường toàn bộ làm bằng sắt dài 2 dặm này, thu vào trong thứ nguyên thạch là được. Lúc này, Sarin còn không muốn giải quyết Stefano tại thần điện. Ý tưởng của hắn rất đơn giản, trước hết cứ giải quyết xong chuyện chủ thần điện đã rồi nói sau, sau đó còn phải đi thành San Rock một chuyến. Stefano ở nơi này thì hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào, trừ khi hiện tại Stefano làm gì bất lợi đối với hắn, nếu không thì hắn có thể đợi cho tới khi 24 con lôi long tiến hóa thành phi long rồi hãy tới đây, đến lúc đó cho dù Stefano có ma đạo sĩ thì hắn cũng không sợ. Lôi long tiến hóa thì có thể bay, sẽ không còn bị môi trường áp chế nữa, có nước hay không thì cũng đều không sao cả. Đến lúc đó mình sẽ có 24 ma thú cấp 9 làm tay đấm, hơn nữa mỗi một ma thú cấp 9 này đều có thể phóng thích lôi điện, nếu mà gặp phải thần sứ lần nữa thì chắc gì đã không có vốn để đánh một trận. Không đến 10 phút thời gian, tiếng ồn ào trên cửa lớn đã được truyền ra, một cánh cửa nhỏ quỷ dị hiện ra trên cửa lớn, từ trong cánh cửa nhỏ này có các hỏa cầu liên tiếp bay ra. Trọng bộ binh canh giữ ở cạnh cửa sớm đã mặc đầy đủ áo giáp, tay cầm ma pháp trọng thuẫn cứng rắn chắn tại đó. Hỏa cầu đánh vào ma pháp trọng thuẫn, phát ra các vụ nổ kịch liệt, hỏa diễm bay tán loạn. Vài trọng bộ binh bị hỏa cầu thuật nổ bay ra ngoài, lại chỉ bị vài vết thương nhẹ, trên mặt ma pháp thuẫn có các hố nhỏ bị hòa tan ra, nhưng căn bản lại không xuyên thủng được tấm thuẫn. Stefano cũng cắn răng bỏ tiền ra để trang bị cho trọng bộ binh của hắn. Trừ khi là đại ma pháp sư cấp 5 chân chính phóng thích hỏa cầu thuật cấp 4, nếu không thì các ma pháp cấp thấp rất khó mà một lần xuyên thấu được ma pháp hộ thuẫn của trọng bộ binh này. Sarin thấy điều này, trong lòng mừng giờ, ma pháp thuẫn lại còn có thể dùng như vậy. Vậy thì tấm thuẫn do Minh dùng cương nham được kim loại hóa chế tạo ra, lực phòng ngự sẽ cao hơn 2 cấp bậc so với toang bị của những binh sĩ của Stefano này. Tuy nhiên Stefano đáp ứng cho Minh lấy đi tài liệu của 2 bức tường này, cũng rất khả nghi. Thủ hạ của hắn cũng có ma pháp sư, tất nhiên là biết loại tài liệu này vô cùng có ích khi luyện chế ma pháp toang bị. Stefano không chút do dự đáp ứng yêu cầu của mình, khẳng định có ý đồ bất lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin là pháp sư đã được trải qua sinh tử khảo nghiệm, cũng không phải chỉ là một con mọt sách. Trong lòng Stefano nghĩ như thế nào, hắn không có khả năng không đoán ra. Cánh cửa nhỏ kia cũng cao 4 thước, nói là cửa nhỏ, đó là khi so với cửa lớn cao hơn 20 thước của thần điện. Các pháp sư bên trong phóng ra mấy chục cây ma pháp, lập tức có kỵ binh từ bên trong lao tới. Mà thứ chờ đợi bọn chúng chính là cơn mưa tên dày đặc. Nổ tiễn được coi là tiêu hao phẩm, mũi tên xuyên thấu áo giáp thì cũng bị hỏng luôn, tuy nhiên điều này vẫn còn rẻ hơn với việc mời ma pháp sư tới làm. Mấy trăm mũi tên bay ra, bắn ngã toàn bộ đợt ngọn kỵ đầu tiên. Chỉ là phía sau cánh cửa nhỏ này là một không gian rất rộng lớn, mặt sau lao ra chính là bộ binh. Bộ binh mang theo đại thuẫn, trừ khi có luyện kim nỗ cỡ trung ỉ trở lên, nếu không sẽ rất khó xuyên thấu được. Sarin cẩn thận quan sát song phương chiến đấu, phát hiện ra rằng quân đội chính quy của Stefano cường đại hơn nhiều lắm so với Pretty quân đoàn. Đầu tiên là chênh lệch cấp bậc giữa các binh sĩ. Pretty quân đoàn tuy rằng là các cường giả đạo tặc nhưng phần lớn binh sĩ đều là kiếm sĩ cấp thấp, rất ít nhìn thấy kiếm sư. Mà quân đội của Stefano, kiếm sĩ cao cấp thì khá nhiều, kiếm sư sơ cấp cũng thông thường, kết quả của cứng đối cứng chính là trọng bộ binh của Stefano đã đẩy ngược đối phương vào trong cửa nhỏ. Hiện tại cửa nhỏ đã biến thành cửa lớn, độ rộng vượt qua 6 thước, phía sau có chiến đấu con dõi đang đẩy 2 kiện ma pháp trang bị quy mô lớn do Lex chế tạo ra, nhảy vào bên trong cánh cửa. Công phòng trong nháy mắt thay đổi, các luồng hỏa diễm và ma pháp máy bắn đá tiến vào cửa nhỏ, bắt đầu phóng ra, quảng trường phía sau cửa lập tức chìm trong biển lửa. Binh sĩ của Stefano cực kỳ có kỷ luật. Trong quá trình trọng bộ binh đẩy mạnh, nổ binh cũng theo rất sát, giúp trọng bộ binh phản kích cung tiễn thủ cùng ma pháp sư của địch nhân. Từng binh sĩ thủ nổ không thể bắn bị thương ma pháp sư, nhưng lại có thể đánh gãy tiết tấu thi pháp của pháp sư. Quá trình phản kích được thể hiện như nước chảy mây trôi, dường như đã được tập luyện cả trăm ngàn lần vậy. Hai cỗ ma pháp chiến xa của Sarin cũng không gia nhập chiến đấu, ma pháp sư thủ hạ của Stefano đánh ngang tay với ma pháp sư trong thần điện. Do đó, lúc này cần phải trông vào tố chất của binh sĩ song phương. Vốn Sarin cho rằng chiến đấu sẽ kéo dài thật lâu, dù sao người trong thần điện còn nhiều hơn cả binh sĩ của Stefano. Nhưng còn chưa tới nửa giờ, phòng ngực của Pretty quân đoàn đã tan rã. Sarin vạn phần kinh ngạc, hắn không biết đây là bởi vì cao tầng của Pretty quân đoàn tự minh lục đục. Giữa vài lão bà và hài tử của hầu tước đã triển khai một cuộc chém giết huyết tinh. Đại gia đình trong truyền thuyết tốt đẹp lại sụp đổ dưới công kích của thế lực bên ngoài. Trong thần điện tổng cộng có tất cả 20 đại điện bao chung quanh, binh sĩ của Stefano từng cái một chiếm lĩnh, ngoài một chút chống cự tại thần điện đầu tiên thì càng về sau càng dễ dàng hơn. Khi Stefano đang đắc ý, một bóng người màu xanh biếc bay xuyên qua sát người hắn, tốc độ nhanh tới mức kinh người. Bóng người màu xanh biếc này gần như lao ra từ giữa các khe hở của Stefano binh sĩ. Những binh sĩ kia đều vung đao kiếm tới, nhưng lại không có một thanh vũ khí nào chém trúng bóng người màu xanh biếc này. Sarin thấy rõ, bóng người màu xanh biếc này là một nữ pháp sư, dung mạo diễm lệ. Hắn quát to một tiếng. Zola, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ pháp sư bị thương, sắc mặt nàng tràn ngập vẻ phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Nếu không phải những nữ nhân chết tiệt kia nội đấu, thì có thể tổ chức phản kích trước cửa lớn, vẫn chưa tới mức bị địch nhân công phá vào trong thần điện nhanh như vậy. Tất cả đều trở nên hỗn loạn, cái gì lý tưởng, cái gì thân tình, đều đã biến mất cùng hầu tước. Pretty quân đoàn tồn tại mấy năm nay đều chỉ là giả tưởng. Mình phải đi thôi, mang tất cả đi. Trong mắt nữ ma pháp sư này đều là nước, trên tay nàng có một cái vòng tay màu xanh biếc phát ra luồng sáng dịu nhẹ, bao bọc nàng vào bên trong. Trong quang mang màu lục này, tốc độ của nàng đã vượt qua bất kỳ một loại ma pháp gia tốc nào, thậm chí so với tốc độ phi hành của ma pháp sư cấp 6 thì còn nhanh hơn. Trang bị do hầu tước lưu lại, mỗi thứ đều rất cường hãn. Zola phóng ngựa đuổi theo, bóng người màu xanh biếc kia càng lúc càng xa, Bayen không có ý định ra tay. Sarin cũng không muốn buông tha cho nữ nhân này. Trang bị trên người nữ nhân này khẳng định có liên quan tới hầu tước kia. Zola thấy thuần huyết chiến mã của mình không đuổi kịp nữ ma pháp sư, hắn lập tức xoay người, giật lấy một thanh trường cung, thuận tay từ sau lưng kiểm sư kia rút ra 5 mũi tên. Kiểm khí màu trắng bạc thâm nhập vào trong mũi tên, phần lông chim tại đuôi mũi tên bị chấn thành bụi. Zola căn bản không cần lông tại đuôi mũi tên để khống chế cân bằng, kiểm khí màu trắng bạc xuyên qua mũi tên và trường cung. Hình thành một vòng tròn thật lớn, một tiếng không khí nổ mạnh kịch liệt vang lên, 5 mũi tên đồng thời bay ra ngoài. Zola trời sinh đã thích ở gần mỹ nữ, từ khi đi theo Sarin tới nay, những mỹ nữ mà hắn có thể nhìn thấy thì lại đều không động tới được. Tuy rằng nữ ma pháp sư này có tuổi hơi lớn, nhưng cũng có xinh đẹp, hắn cũng không đành lòng trực tiếp bắn chết. Một mũi tên trong 5 mũi tên kia bỗng nhiên lao qua người nữ nhân đó, rồi quay trở lại, bắn thẳng vào mặt nữ ma pháp sư kia. Nữ ma pháp sư lập tức cứng người lại, nàng đang bị trọng thương, hoàn toàn dựa vào lực lượng trong vòng tay để phòng thân. Một mũi tên này ẩn chứa nhiều kiểm khí, ngay cả khi nàng đang vào thời kỳ mạnh nhất thì cũng không dám cứng rắn đối kháng. Nữ ma pháp sư này vội vàng dừng lại, mũi tên kia liền cắm thẳng xuống, đâm vào ngay trước mặt nàng, phía sau còn có 4 mũi tên nữa đã bay đến, xẹt qua tứ chi của nàng, kiểm khí phát ra chấn động, làm cho toàn thân nàng trở nên mềm nhũn. Bùm, một tiếng, ngã xuống mặt đất. Zola phóng ngựa đuổi theo, trên lưng ngựa cúi người, bắt lấy đai lưng của nữ ma pháp sư, nhấc lên. Nữ ma pháp sư liều dãy rủa, muốn điều động ma huyền, nhưng kiểm khí của Zola đã chui vào trong cơ thể nàng, trực tiếp tiến vào phần não của nàng. Trong nháy mắt nữ ma pháp sư này cảm giác cơ thể trở nên bồng bềnh như trên mây. Ngay cả vết thương nặng trên người cũng không phát hiện ra nữa. Toàn thân nàng mềm nhũn ra, đừng nói tới điều động ma huyền, ngay cả năng lực phóng thích tinh thần để tấn công cũng đã biến mất. Kiểm, nữ ma pháp sư khàn giọng kêu lên nửa câu, rồi không cách nào dễ dụa được nữa, Zola ôm nàng về tới ma pháp chiến xa của Sarin. Đặt nữ ma pháp sư này bên ngoài thùng xe, nói. Chủ công, đã bắt được rồi. Động tác liên tiếp này của Zola không giấu được các pháp sư bên trong ma pháp chiến xa. Lex có chút trầm tư, hai nữ ma pháp sư thì lại dùng vẻ mặt hâm mộ nhìn Sarin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu thức đó của Zola rất đẹp mặt, năm mũi tên kia thì không nói làm gì, nhưng mà chiêu thức cuối cùng khống chế nữ ma pháp sư kia lại chính là một tuyệt kỹ trong truyền thuyết kiếm khí khóa ma. Kiểm khí khóa ma là chỉ việc kiểm thánh dùng kiểm khí ly thể để phong tỏa tinh thần lĩnh vực trong đầu ma pháp sư, làm cho ma pháp sư không thể điều động ma huyền, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Kỹ xảo này chính là chiêu bài của Hoàng Kim Kiểm Thánh, trên lý luận thì Bạch Ngân Kiểm Thánh cũng có thể thi triển được, nhưng cần phải có Hoàng Kim Kiểm Thánh chỉ điểm, nếu không thì chỉ hơi chút sai lầm, sẽ không còn là khóa ma nữa, mà là giết người. Loại kỹ năng này không chỉ hữu dụng với nhân loại, mà ngay cả ma thú cũng có thể bị kiểm khí khóa ma khống chế. Tuy rằng Zola không phải Hoàng Kim Kiểm Thánh, nhưng mà hắn lại có truyền thừa, mà trong đó khẳng định có thứ do Hoàng Kim Kiểm Thánh lưu lại, nếu không hắn không có khả năng khống chế một áo bào cho pháp sư. Có truyền thừa của Hoàng Kim Kiểm Thánh, mà hiện tại Zola còn trẻ như vậy, khẳng định cũng có thể trở thành Hoàng Kim Kiểm Thánh. Có một Hoàng Kim Kiểm Thánh làm truy tùy giả, đây là giấc mộng của mỗi một ma pháp sư. Chiêu này của Zola rất đẹp, hai nữ ma pháp sư thậm chí còn nổi lên một chút tâm tư khác đối với hắn. Nữ ma pháp sư là rất khó lập gia đình, trừ khi có một nam ma pháp sư không mấy mặn mà đối với ma pháp chịu cưới. Nếu không người thường thì kính sợ ma pháp sư còn không kịp, làm sao dám cưới về làm lão bà. Lúc trước Nania có chút ý tứ với Sarin, chính là bởi vì bên cạnh Sarin có hai mỹ nữ, nhìn qua thì không giống một pháp sư dâng hiền tất cả cho ma pháp. Chỉ là về sau Nania lại phát hiện ra rằng Lex cũng có gì đó với Sarin, nên nàng đành phải bỏ cuộc. Hoàng Kim Kiểm Thánh có thọ mệnh rất dài, cũng có thể phi hành, không khác gì lớn với ma đạo sĩ. Nếu có thể gả cho Hoàng Kim Kiểm Thánh thì cũng không tồi a, nên biết rằng, nữ ma pháp sư tại Tần Nhân muốn gả cho Sephiroth thì không có 1000 cũng có mấy trảm. Elena ở trên ma pháp chiến xa, trong lòng ngược lại không có nhiều kinh hãi như vậy. Nàng đã kiến thức qua đủ loại thủ đoạn của hầu tước, chuyện còn muốn thần kỳ hơn cả kiểm khí khóa ma thì cũng không phải chưa từng thấy. Huống chi tâm huyết nhiều năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hai con trai toàn bộ chết trận, nàng lao ra chạy trốn thì cũng chỉ là một loại bản năng mà thôi. Trong nháy mắt bị Zola bắt được, nàng dường như đã buông xuôi tất cả, giống như đang dùng góc độ của người đứng xem để quan sát chuyện này. Cửa thùng xe được mở ra, Elena theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy trong thùng xe có một nam pháp sư. Còn có năm nữ nhân tươi đẹp, vẻ mặt rạng người nữa, trong lòng nàng đột nhiên đập nhanh hơn một chút, nam pháp sư này đang nhìn mình. Nếu hắn cũng giống như hầu tước thì mình chẳng phải là chủ nhân, nàng dùng biển hình thuật, một câu của Neri khiến cho Elena thầm giật mình, tướng mạo của nàng vẫn được ngụy trang rất tốt, năm đó khi hầu tước nhìn thấy mình, lập tức bị mình mê hoặc ngay tại chỗ. Nếu không thì sao nàng có thể trở thành thê tử chính thức của hầu tước giữa một bầy nữ nhân nhiều như vậy? Sau khi gả cho hầu tước liền truyền biển hình thuật cho nàng, ngoài những lúc ở riêng cùng hầu tước không còn có người nào nhìn thấy dung mạo thực sự của nàng nữa. Ta có một chút tò mò, Sarin cố ý cười tà ác bởi vì hắn nhìn thấy trong mắt nữ ma pháp sư này đang che giấu một tia hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biển hình thuật là một loại kỹ năng rất quỷ dị cũng không phải ma pháp. Giống như Neri trời sinh sẽ có chủng tộc cũng có thể làm được. Nữ nhân này có thể nắm giữ biển hình thuật chỉ sợ cũng là một chủng tộc kỳ lạ nào đó. Elena cắn răng nói, ngươi đừng mơ tìm được thứ gì từ trên người ta. Nói xong nàng mím chặt môi lại, bày ra bộ dáng thà chết chứ không chịu khuất phục. Phải không? Sarin cười cười, nói. Neri đứng lên, đi đến vách thùng xe, khom người xuống, hai tay bay múa, đảo mắt đã gờ sạch tất cả toang bị trên người nữ ma pháp sư này, không sót lại cái nào. Chủ nhân, nội khố của nàng rất kỳ quái, còn là đồ phụ ma nữa, có muốn ta lột ra luôn không? Neri thả áp vuốt ve thân thể của nữ ma pháp sư, đôi tay của nàng có các ngón tay thon dài, trong suốt như ngọc. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể từ trên hai tay này nhận ra được điều gì, chỉ cảm thấy được xinh đẹp mà thôi. Nhưng Elena lại cảm thấy đôi tay này cực kỳ đáng sợ, không nói gì khác, riêng chiếc vòng tay mà hầu tước đưa cho nàng kia, gần như đã là một thể với nàng, căn bản không thể tháo xuống từ trên cổ tay được, vậy mà nữ nhân dáng người cao gầy kia lại tiện tay gờ xuống, chiếc vòng tay mười mấy năm chưa từng tháo ra lại đã bị nàng cầm đi. Cặp môi của Elena trở nên run rẩy, nàng đột nhiên chanh chua mắng Sarin. Ngươi là một tên vô sỉ hỗn đản, còn xứng đáng làm một ma pháp sư hay sao? Sarin lạnh lùng nhìn nàng, nói. Chính bởi vì ta là ma pháp sư, nên các đạo đức thể tục sẽ không thể ràng buộc được ta. Mà ngươi cũng là một pháp sư, ta cũng không dùng lời vô nghĩa nữa. Ta hỏi ngươi, ngươi có cái gì có thể lấy ra đây, dùng để đổi lấy tự do của ngươi? Nếu không có thì ta sẽ coi ngươi giống như ma thú mà đối xử. Đổi lấy tự do, Elena ngây ra một lúc, nàng không nghĩ tới Sarin đưa ra điều kiện này, vốn nàng chỉ mong Sarin cho mình chết một cách thống khoái hơn một chút mà thôi. Thần điện này không phải là nơi ta định tấn công, cho nên ngươi làm tù binh của ta, coi như là may mắn đi. Sarin không nhanh không chậm nói, hắn biết nhân loại chỉ cần có hy vọng, rất một ít người sẽ cố chấp nữa. Mình đã đồng ý cho nàng tự do, nữ pháp sư này khẳng định sẽ không cự tuyệt. Elena quan sát rất nhanh, từ khi nàng trốn từ trong đại điện ra, những kẻ công kích nàng đều là Titan binh sĩ, mà hai cỗ xe ngựa rất chói mắt này cũng không. GT, động thủ càng không tham dự vào cuộc vây sát Pretty quân đoàn. Điều mà Sarin nói, nàng tin, nhưng mà dùng cái gì để đổi lấy tự do của mình đây? Những thứ mà hầu tước lưu lại thì đều được giấu ở những nơi không quá bí ẩn, những thứ đó thì nữ nhân kia cũng có thể tìm được, Stefano cũng nhất định cũng có thể tìm được. Những thứ quan trọng nhất mang theo trên người mình thì cũng đã bị nữ nhân có ánh mắt màu xanh biếc kia cầm đi rồi. Ta, đây là khế ước, Sarin tiện tay quăng ra một cái quyển trục dừng ngay trước mắt Elena. Nàng chỉ bị phong tỏa tinh thần lực không thể điều động ma huyền, nhưng tay chân vẫn còn có thể động đậy được. Không biết từ khi nào thì Sarin đã chuẩn bị tốt khế ước, dường như đã sớm biết nàng sẽ bị bắt hơn nữa còn rơi vào trong tay hắn vậy. Nếu ngươi có thứ gì đó làm cho ta vừa lòng, ta sẽ cho ngươi được tự do. Sarin lại cường điệu thêm hai từ, tự do, này, có khế ước trong tay, Elena biết Sarin sẽ không đổi ý ta. Elena còn đang do dự, hiện tại nàng là không biết nên lên tiếng như thế nào. Sarin cười cười, nói với Neri, đưa nàng vào đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Stefano vội vàng chỉ huy quân đội, nhưng nữ ma pháp sư này xuất hiện bị Zola bắt được thì hắn vẫn nhìn thấy tận mắt. Sarin mang nữ ma pháp sư này vào trong ma pháp chiến xa. Trong lòng Stefano sinh ra oán giận, nữ nhân kia rất trọng yểu, Sarin rõ ràng là đang cướp đi chỗ tốt. Nhưng vừa rồi thì nữ nhân kia đã sắp chạy vào trong thông đạo rồi. Nếu không có Zola thì mình cũng chưa chắc đã bắt được nàng. Nhìn về phía cửa xe một cái, Sarin nói. Hiện tại chỉ có người trong xe mới có thể nghe thấy cuộc nói chuyện này, ngươi có thể nói được rồi. Elena không còn do dự nữa, pháp sư trẻ tuổi này chắc gì đã có quá nhiều kiên nhẫn. Nàng lên tiếng, ta biết thần văn, có thể truyền thụ cho ngươi. Sarin không chút thay đổi sắc mặt nhưng trong lòng thì lại rất hài lòng. Trên thế giới này, chỉ sợ không có bất kỳ người nào biết thần văn nữa, cho dù là người của giáo đình thì cũng chỉ học tập không trọn vẹn. Nghe nói chỉ có giáo hoàng mới có thể đọc thần văn, đồng thời dùng thần ngư phóng thích một ít thần thuật, những người còn lại, cho dù là bảy vị thần sứ, thì cũng chỉ có thể thông qua đảo môn để phóng thích thần thuật mà thôi. Nữ ma pháp sư này lại biết thần văn, lai lịch khẳng định rất không đơn giản, sao có thể cam tâm làm đoàn trưởng của Pretty quân đoàn. Đây chính là chuyện không có tiền đồ gì cả. Tốt, ngươi truyền cho ta thần văn, sau khi ta học được toàn bộ, sẽ cho ngươi rời đi. Sarin cẩn thận nói, khẽ ngoắc tay một cái thu hồi quyển trục sửa chữa một chút lại một lần nữa quẳng cho Elena. Elena nhìn kỳ quyển trục thấy không có khế ước bẫy dập gì. Nàng liền không chút do dự cắt rách ngón tay, nhỏ máu của mình lên đó. Sarin để tinh thần lạc ấn của mình trên quyển trục hóa thành một ngọn lửa trở thành tro tàn, có cái này thì hai bên đều không có khả năng đổi ý được nữa. Tự giới thiệu một chút, ta tên là Sarin Mesterlin. Elena, nữ ma pháp sư cũng không nói ra dòng họ của mình, Sarin cũng không hỏi. Ngươi cần bao lâu mới có thể dạy xong cho ta? Chấm, bên ngoài xe thì tiếng chém giết rung trời, mùi máu tanh nồng đậm khiến cho người ta phải choáng váng, Sarin lại không nhanh không chậm trò chuyện cùng Elena, Lex cũng không có ý định ra tay. Tình hình đã hoàn toàn được khống chế, có hỏa diễm phong và máy bắn đá loại nhỏ. Địch nhân không còn có năng lực phản kích nữa. Elena thầm dùng mình, nàng biết Pretty quân đoàn đã tan rã rồi, chiến đấu rằng co lâu như vậy, là bởi vì là Stefano không cần tù binh. Toàn bộ hơn 1.000 nghe người đầu hà lúc đầu đã bị binh sĩ thủ hạ của Stefano siết chết, về sau còn có ai? Dám đầu hàng nữa, ném vũ khí thì sẽ chết, mà không ném thì cũng chết, người đã bị dồn đến mức nào, hoặc là buông tha việc phản kháng, hoặc là liều chết phản kích. Stefano đã độc ác như vậy, những người được Stefano mời đến này, khẳng định sẽ không kém hơn Stefano chút nào. Thần văn rất phức tạp, nếu ngươi học nhanh, đại khái cần khoảng 2 năm. Nếu năng lực ngôn ngữ học của ngươi là bình thường, thì 10 năm, 8 năm thì mới có thể xong. Elena không chút giấu giếm, nàng học tập thần văn từ nhỏ, trước khi gặp được Hầu Tước thì vẫn còn chưa học xong. Nhưng nàng biết có những thiên tài trên thế giới này, cực kỳ mẫn cảm với ngôn ngữ, cho dù là văn minh đã biển mất thì chỉ cần có tư liệu do ma pháp lưu lại, những loại người này vẫn có thể nghiên cứu ra ngôn ngữ khi trước. Ta còn trẻ, không vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin cười cười, phải lâu như vậy mới có thể học được, vậy thì mình tạm thời còn phải bảo vệ Elena an toàn, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Elena có thể hạ quyết tâm tới dạy thần văn cho kẻ thù như hắn, chắc gì đã không phải xuất phát từ lo lắng này. Cho dù mình lập tức thả Elena ra thì nàng cũng không có chỗ nào để đi cả. Titan đã loạn thành một đoàn, nàng mất đi quân đoàn, tuy rằng là một đại ma pháp sư, nhưng trên thân lại không một xu dính túi, chỉ có thể đi làm cường đạo. Tuy nhiên loại cường đạo tuyệt sắc như nàng này, cho dù tuổi có chút lớn, mà bị trọng tài sở bắt vào tay cũng là chuyện khủng bố hơn cả xuống địa ngục. Lex nhìn Sarin, không nói gì, bí mật về chủ thần điện, nếu để cho Elena này biết được thì mình cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Sarin đáp ứng cho nữ nhân này được tự do, thì mình cũng sẽ không đáp ứng. Sarin e rằng cũng mang tâm tư này đi, khi nào thì tiểu ma pháp sư này đột nhiên trưởng thành vậy? Cuộc giết chóc kéo dài tận một đêm, không gian bên trong thần điện rất lớn, ngoài hơn 5.000 người có sức chiến đấu của Pretty quân đoàn, thì còn có gia quyền của những người này, đã bị bắt được mang đi làm nô lệ. Stefano tâm ngoan thủ lạt, một người cũng không tha. Về phần Elena bị Sarin bắt lấy, Stefano chỉ đành coi như không thấy. Trong 20 đại điện xung quanh, thì Sarin chọn 3 tòa. Một tòa trong đó chính là đại điện trung tâm được 20 tòa này bao quanh. Tọa độ nơi này được đo lại, sẽ được truyền cho pháp sư tại Mesterlin thành để tính toán. Neri một mình chiếm lấy một đại điện, cánh cửa lớn đóng chặt không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào. Trong thần điện không có lấy một bóng người, Neri ngồi ở trung tâm đại điện, nhìn ngó khắp nơi, nơi này rất giống chỗ mà mình từng bị nhốt lại. May mà tại đây không có thần văn phong bề không gian, có thể thoải mái tạo ra triệu hoán ma pháp trận. Neri lấy ra một khối thứ nguyên thạch, bên trong khối thứ nguyên thạch này đã được chuẩn bị các tài liệu sung túc. Nàng lấy ra ma pháp bút, hấp thu xong ma pháp dược thủy. Bắt đầu vẽ triệu hoán ma pháp trận trên mặt đất. Lần đầu tiên triệu hoán, nàng không muốn gọi ra quá nhiều ác ma, nếu không thì sẽ có thể không khống chế được thể cục. Hai vòng tròn triệu hoán trận được vẽ ra, trong vòng tròn này, toàn ngập các ác ma văn tự rất quỷ dị. Neri lấy ra mấy chục cỗ thi thể từ trong thứ nguyên thạch, đây là nàng vụng trộm thu thập được, thi thể có rất nhiều, Stefano còn chưa xử lý xong, căn bản không thể tiến hành thống kê được. Mà Stefano cũng không cần thống kê, hắn chỉ cần xác nhận trong thần điện này không còn có địch nhân còn sống là được. Mấy chục cỗ thi thể bị đặt trong triệu hoán trận, các điểm nhỏ màu đen đang lơ lửng giữa không trung, cấp tốc xoay tròn. Những điểm này di chuyển xoay tròn theo các phương hướng khác nhau, những thi thể kia bị các điểm nhỏ màu đen này nghiền thành thịt vụn rơi là tả xuống giữa ma pháp triệu hoán trận. Huyết nhục màu đỏ khiến cho các ác ma văn tự màu đen biến thành màu tím, bốc lên ánh huỳnh quang. Neri tiếp tục ném các thi thể vào trong, sau khi ném vào hơn một tràm thi thể toàn bộ triệu hoán trận mới sáng lên. Cũng không khó lắm, Neri nở nụ cười, một làm ác ma triệu hoán ác ma là chuyện rất dễ dàng, phiền toái duy nhất chính là vấn đề về tọa độ. Chỉ cần bộ xương kia không lừa mình, thì trong lần đầu tiên sẽ thành công. Cách chương.